Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 15, vẫn là vô sỉ như vậy. Liễu Như Phi mặt lạnh như xương, nàng thân chịu trọng thương, đặc biệt là đùi lớn thương thế không nhẹ, tốc độ giảm mạnh, cơ hồ không có khả năng chạy trốn. Không phải Dương Tông Khánh vậy sẽ không như thế buông lỏng cùng với nàng nói như vậy nhiều. Hôm nay nàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi, mà hy vọng duy nhất Tần Phong, khả năng tình cảnh càng hỏng bét. Dù sao Tần Phong đối mặt ba lớn linh cổ cảnh cao thủ truy sát, còn không bằng nàng đối mặt Dương Tông Khánh ba người truy sát. Thực lực sai biệt nhỏ đây, sư muội, ta cái gì đều nói cho ngươi rồi, ngươi cũng nên chết nhắm mắt rồi a. Dương Tông Khánh đột nhiên tới gần Liễu Như Phi, trên người bộc phát ra kinh khủng linh lực uy áp, chuẩn bị ra tay, hắn ánh mắt lần nữa ở Liễu Như Phi nổi bật dáng người trên đảo qua. Cuối cùng nhìn chằm chằm nàng y phục rách, muốn nhìn một chút bên trong mê người cảnh đẹp, cuối cùng mấp máy nước miếng, lại dâm uế nói, bất quá ngươi yên tâm. Tông môn như vậy nhiều tuấn kiệt nam tử đều yêu say đắm ngươi. Ở ngươi trước khi chết, ta sẽ thay bọn họ, để ngươi thật tốt làm một lần nữ nhân. Vô sỉ, Liễu Như Phi khuôn mặt càng thêm băng lãnh, nhịn không được lui lại. Dương Tông Khánh cùng La Tuyền, mỗi một cái đều không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Lại thêm một cái Bạch Y Y. Nàng coi như không có thụ thương cũng không cách nào thủ thắng. Huống chi hiện tại, động thủ, ba người ánh mắt đan vào một chỗ, chợt thân hình một sai, liền thành rồi hình tam giác đem Liễu Như Phi bao vây trong đó. Cường hãn linh lực nhao nhao từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Đã nhưng quyết định đối ngũ hành tông đệ nhất thiên tài động thủ, vậy liền nhất định phải giết chết nàng. Nếu không hậu hoạn vô tận. Lên, Dương Tông Khánh gầm nhẹ một tiếng. Ba người vô cùng có ăn ý, đồng thời phát động nhất mãnh liệt công kích. Liễu Như Phi mặt lạnh như xương, trong tay hồng lăng bay múa, ở trước người tụ nhấc một tầng lại một tầng phòng ngự. Cái này hồng lăng chính là một cái có chút bảo vật chân quý, mà lại am hiểu nhất phòng ngự. Đáng tiếc mặc dù như thế, ở ba đại cao thủ bốn phía công phía dưới, Liễu Như Phi vẫn là liên tục bại lui, linh lực cấp tốc tiêu hao gần hết, kia trên gương mặt xinh đẹp vậy dần dần không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy. Không hổ là ngũ hành tông coi trọng nhất thiên tài đệ tử, thế mà còn có thể có như vậy chiến lực, La Tuyền sợ hãi thán phục, không bắt sống rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Giết rồi nàng, Dương Tông Khánh gầm nhẹ, đánh lâu không xuống, để hắn rốt cục trở nên không nhịn được. Vì rồi để phòng vạn nhất, hắn quyết định không hưởng thụ Liễu Như Phi thân thể rồi. Theo lấy Dương Tông Khánh gầm rú, ba người linh lực biến hóa, lực lượng bắt đầu hòa làm một thể, tức khắc một luồng cực đoan cường thịnh dòng năng lượng bạo dũng mà ra. Cuối cùng hóa thành một đạo quang trụ bắn về phía rồi Liễu Như Phi. Chết! Dương Tông Khánh khống chế cột sáng, sát ý nồng đậm, nhìn qua kia giữ tợn phóng tới cột sáng. Liễu Như Phi cắn răng, hai tay cầm hồng lăng, cấp tốc ở trên người tụ khí một tầng lại một tầng phòng ngự. Bành! Cột sáng hung hăng bắn tại hồng lăng phòng ngự phía trên. Hồng lăng cứng cỏi, cũng không bị phá hủy, nhưng cũng không có thể ngăn ở cột sáng công kích. Cả hai vẻn vẹn rằng co nháy mắt, hồng lăng liền bị đánh bay, rời đi rồi Liễu Như Phi bàn tay. Theo lấy hồng lăng rời tay, Liễu Như Phi tức khắc bại lộ ở cột sáng phía dưới. Ngay sau đó cột sáng phát ra hủy diệt tính quang mang, trực tiếp đối lấy lồng ngực của nàng phóng tới. Sinh tử một đường ở giữa, Liễu Như Phi trên gương mặt cơ hồ lộ ra rồi tuyệt vọng. Ngay tại cái này lúc, một đạo bụi màu nâu ấn tường đột nhiên xuất hiện ở Liễu Như Phi trước người. ấn nừng nặng nề, tản ra cường hoành thổ thuộc tính linh lực, bành. Cột sáng đụng vào ấn trên tường, tức khắc, năng lượng rung động, sau đó hóa thành điểm sáng bạo liệt mà mở, mà ấn tường vẫn như cũ rất đứng. Cái này đột tạo lên biến cố, khiến cho mọi người tất cả giật mình. Là ai? Dương Tông Khánh gầm thét, trong lòng bất an. La Tuyền, Bạch Y Y vậy tinh thần nhảy gấp, xoay đầu nhìn lại, thua thiệt các ngươi còn danh xưng các tông thiên tài đâu. Lại là đánh lén, lại là bốn phía công, ta đều thay các ngươi e lệ. Ấn tường biến mất, Tần Phong ở chỗ xa xa dần dần lộ ra chân dung. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tần sư đệ, Liễu Như Phi đôi mắt đẹp trừng lớn, phương tâm kinh hỉ. Từ tiến vào tiên thánh di tích một khắc kia trở đi, nàng đã cảm thấy muốn bảo vệ kỹ Tần Phong, nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, ở chính mình nhất thời điểm nguy hiểm, người cứu nàng hoàn toàn chính là vị này thực lực yếu nhất, còn ngẫu nhiên có chút dày nhan tiểu sư đệ. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không đả thương được ngươi. Tần Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào chiến trường. Vừa rồi một chiêu kia phòng ngự công pháp, là kia tiểu hỗn đản phát ra sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? La Tuyền híp mắt, hắn cùng Tần Phong giao thủ qua, biết rõ Tần Phong thực lực. Nếu như Tần Phong thật mạnh như vậy, vậy lần trước đổ chiến, hắn đã sớm tan tác rồi. Tiểu tử, Châu Khải bọn họ đâu? Dương Tông Khánh vậy lạnh giọng quát hỏi, đương nhiên đã bị ta giết rồi. Các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian chạy, không phải chờ Phong ca ta phát huy, từng cái một đưa các ngươi trên Tây Thiên. Tần Phong lưng cõng kiếm gãy, một bộ phong phạm cao thủ, nghĩ muốn tới gần Liễu Như Phi, cùng nàng hội hợp. Dương Tông Khánh ba người trong lòng kinh hãi, rất là hoài nghi Tần Phong thực lực. Bọn họ không lùi mà tiến tới, chậm rãi hướng Tần Phong áp bách, hiển nhiên cũng là nhìn ra rồi ý đồ của hắn, cũng không muốn để hắn có thể cùng Liễu Như Phi liên thủ. Sự tình đến một bước này, bọn họ căn bản không có khả năng lui lại, không có khả năng để Tần Phong cùng Liễu Như Phi còn sống ra ngoài. Hắc hắc, còn dám tới gần, vậy liền chết hết đi. Tần Phong cười lạnh, kiếm gãy ra khỏi vỏ, đột nhiên nâng đâm trời xanh, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, quanh thân ngút trời hỏa diễm thẳng vào mây xanh, ảnh hưởng rồi một phương thiên địa. Hắn quay đầu, khinh thường Liễu Như Phi, Liễu sư tỷ, ta gặp được rồi cơ duyên lớn, mà lại nhìn ta một kiếm chém rồi ba người này. Liễu Như Phi phương tâm rung động, giống như là nhìn thấy rồi một tôn vô địch thiếu niên anh hùng đồng dạng. Giờ khắc này Tần Phong hào khí ngút trời, khí thôn sơn hà, quả thực quá tuấn tú rồi. Thậm chí ngay cả nàng đều xuất hiện rồi chưa bao giờ có động tâm. Cẩn thận, hắn có thể giết chết Châu Khải ba người, nhất định có cơ duyên lớn ra thân, không thể chủ quan. Dương Tông Khánh ba người cũng bị Tần Phong trấn trụ rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ một chiêu này, đảm bảo các ngươi thịt nát xương tan, chết đi. Tần Phong hét lớn, bỗng nhiên vọt tới trước, một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ bộ dáng, thẳng hướng Dương Tông Khánh ba người chỗ tại. Trong lúc nhất thời, phương viên bên trong toàn bộ bị cực nóng hỏa thuộc tính linh lực bao phủ rồi. Hơi nước bốc hơi, ánh mắt mơ hồ, để cho người ta nhìn không ra hư thực. Ba người cùng nhau biến sắc. Giờ khắc này Tần Phong thẳng tiến không lùi, quả thực giống như là muốn đồng quy vu tận. Bọn họ không thể không ngưng thần đề phòng, tiến hành đối kháng. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong khẳng định thật gặp được rồi cơ duyên lớn. Thực lực cùng lúc trước không thể cùng ngày mà nói, chính là bởi vì đã không biết rõ Tần Phong hư thực rồi, cho nên mới không thể có mảy may chủ quan. Nếu không, thật có khả năng lật thuyền trong mương. Nhưng mà, Ngay tại Tần Phong bộc phát ra nhất hào quang đẹp mắt lúc, hắn vọt tới trước, thân hình đột nhiên rẽ ngoặt một cái, vọt tới Liễu Như Phi phụ cận, ôm nàng kia mê người vòng eo, xoay người bỏ chạy. A, cái này biến hóa vậy quá nhanh đi. Dù là Liễu Như Phi vậy không có chút nào chuẩn bị tâm lý, thân thể đột nhiên bị một luồng tản ra dày đặc nam nhân khí tức người chiếm cứ. Nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng phát ra rồi thét lên. A, cái gì a, người thật đúng là coi là ta vô địch thiên hạ a. Tranh thủ thời gian chạy, Tần Phong giải thích rồi một câu, đồng thời tiếp tục bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Người người người, Liễu Như Phi thật bị cái này xảo trá tiểu sư đệ triệt để đánh bại rồi. Truy, ba đại cao thủ tức giận. Bọn họ lúc đầu đem Tần Phong cùng Liễu Như Phi hoàn mỹ chia cắt, muốn phân biệt đánh giết dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử này đùa nghịch xoay quanh. Ba người cơ hồ đồng thời thi triển công pháp, bằng nhanh nhất tốc độ truy sát. Ta nhìn ngươi nhóm cốt cách kinh kỳ, là vạn người không được một thiên tài, không bỏ được giết các ngươi. Các ngươi lại muốn đuổi theo ta không thả, vậy coi như không có cách nào làm bằng hữu rồi. Tần Phong câu nói âm vang, một bộ lòng từ bi. Đối phương lẽ ra cảm ân mang đức bộ dáng, tiểu hỗn đàn, hôm nay ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Dương Tông Khánh lửa giận ngút trời, tốc độ lần nữa tăng lên. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể gặp đường liền chạy. Hắn nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, một mực lưng cõng nặng ngàn cân kiếm gãy, bởi vậy cho dù lại thêm Liễu Như Phi điểm ấy thể trọng, đối với hắn tốc độ vậy ảnh hưởng không lớn. Làm sao bản thân hắn tu vi quá thấp, tốc độ không bằng Dương Tông Khánh ba người, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ không ngừng tới gần, mà không có biện pháp. Bất quá, có mỹ nhân chăm chú rúc vào ngực, kia truyền vào mũi bên trong từng trận mùi thơm của nữ nhân, ngược lại để thanh xuân sao động Tần Phong thân thể có chút khó nhẫn. Kết quả là, người nào đó tay trong bất chi bất giác chậm rãi hướng xuống di động, rất nhanh liền hình thành rồi. Một vòng tay eo ôm lấy Liễu Như Phi vòng eo, một cái tay khác rất thuần khiết nâng nàng kia mê người bờ mông hèn mọn tư thế. Huy, tay của ngươi đang làm gì? Cảm giác được dưới mông dị động, Liễu Như Phi lập tức trừng mắt về phía Tần Phong. Ta là ở cứu ngươi a. Tần Phong giống như cái gì cũng không biết rõ, chấn định vô cùng. Vậy ngươi làm gì thăm dò ta? Liễu Như Phi chất vấn. Ngươi da thịt quá non, tay trượt mà thôi. Mỹ nữ sư tỷ, tất cả mọi người là ngây thơ người, ngươi không cần nhiều muốn. A, ngươi quần áo bị xé rách rồi, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không lộ sạch. Đi chết. Liễu Như Phi nổi giận, phất tay liền đánh, bất quá lại có vẻ mềm mại bất lực, cũng không đối Tần Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi dạng này ở ta trên người cọ lung tung là mấy cái ý tứ? Đằng sau còn có người nhìn lấy đâu, đừng làm rộn, ảnh hưởng không tốt. Tần Phong sắc mị mị con mắt phát ánh sáng, mừng thầm không thôi. Liễu Như Phi đường cong kinh người, gần như hoàn mỹ, như vậy đánh Tần Phong, thân thể miễn không được một hồi vặn vẹo, quả thực để cho người ta phun máu, cũng càng để Tần Phong càng ngày càng hào hứng tăng vọt. Vẫn là vô sỉ như vậy, mau buông ra ta. Liễu Như Phi khí cắn răng, nàng chưa từng có bị nam nhân dùng tư thế như vậy ôm. Đáng hận hơn là, đối phương còn không thành thật. Trong nháy mắt Liễu Như Phi quả thực liền nổi giận tới cực điểm. Sư tỷ, chân người bộ thụ thương nghiêm trọng, ta sao có thể ném xuống ngươi mặc kệ đâu. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, đây đều là sư đệ ta phải làm. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng ta hai tay ôm ngươi chính là chiếm ngươi tiện nghi, ta cái này hoàn toàn là vì rồi an toàn cân nhắc. ngươi càng không thể nhìn ta dáng dấp đẹp trai, liền huyễn tưởng sự tình bẩn thỉu. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, ngươi, ngươi. Liễu Như Phi hoàn toàn bị Tần Phong khí nói không ra lời. Nhìn, mặt hồng như vậy, bị ta nói trúng rồi a. Sư tỷ, ngươi hẳn là giống như ta thuần khiết, coi như chúng ta thoát quang quang rồi, ta cũng sẽ không có nửa điểm nghĩ gì xấu xa. Nhìn ngươi bình thường như cái không dính khói lửa trần gian nhỏ tiên nữ mà. Da nước bùn không nhiễm, làm sao nội tâm hoàn toàn là cái dục nữ đây? Tần Phong rất không phụ trách, cắn ngược lại đối. Phương Một Thanh, a, Liễu Như Phi khí thét lên, ngực nàng theo lấy to khỏe hô hấp, kịch liệt chập trùng bắt đầu. Cái này khiến ôm chặt nàng Tần Phong càng là mừng thầm. Buông ra ta, đồ lưu manh, ta thả ra ngươi cần phải bị Dương Tông Khánh mấy cái kia hai hàng tổn thương rồi. Không cần, ngươi lo, buông ra ta, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Coi như người trong cả thiên hạ đều ở thóa mạ ta, khinh bỉ ta, công kích ta, vậy ngăn cản không được ta cứu người vĩ đại nghĩa nâng. Chính là không thả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN